Đây là sở nghiên cứu mới cho ra loại giống mới này đấy. Giá tiền của mỗi ký là 10.000 đô. Thẩm Thất lảo đảo một cái. Cái gì? 10.000 đô á? Ừ, em đã cắt đi 10 chùm nho, tổng cộng là 100.000 tiền đô. Hàn Nhật Ninh có hứng thú mà đếm thành quả chiến đấu của Thẩm Thất. Nề mặt là người quen, những cái em đã ăn rồi thì không tính. Miệng của Thẩm Thất lập tức há to, một biểu cảm như gặp ma. Những cái tôi ăn cũng phải tính vào sao? Không phải vậy thì sao? Hàn Nhật Ninh với một vẻ mặt vô tội. Em không phải là tưởng rằng em ở chỗ này của anh cái gì cũng không làm, ăn uống chùa à? Thẩm Thất vừa nghe thấy quay đầu muốn đi. Hàn Nhật Ninh nhanh tay lẹ mắt, một phát tóm lấy cổ tay của Thẩm Thất. Đi làm gì? Đương nhiên là về nhà, bằng không thì nợ lại ngày càng nhiều nữa rồi. Thẩm Thất không quan tâm đến Hàn Nhật Ninh, quay người tiếp tục đi. Tiểu Xuân mấy người họ thật sự là nhịn không nổi nữa, đứng nguyên ở chỗ mà cười thành bầy. Từ khi Thẩm Thất đến bên cạnh của Tổng Tài thì Tổng Tài càng ngày càng quỷ xúc rồi. Hàn Nhật Ninh cũng không nhịn được mà cười lớn. Em sao không hỏi xem có thể giảm giá không? Thẩm Thất không chút cảm kích nói. Dù giảm giá nữa thì cũng vẫn là thiếu nợ anh. Có thể là có khuyến mãi. Hàn Nhật Ninh vẫn không buông tay để trêu chọc Thẩm Thất. Khuyến mãi, lý do thoái thác này cũng đã được lấy ra nói. Ý gì đây? Thẩm Thất ngơ ngác nhìn Hàn Nhật Ninh. Ý là nói, chỉ cần em thể hiện tốt, khiến tôi cảm thấy thỏa mãn, không những được miễn phí ăn uống, còn có thể giảm hoặc miễn nợ nần. Hàn Nhật Ninh cố ý lấy ra tác phong cao lãnh của hắn. Đáng tiếc, Thẩm Thất hoàn toàn không thèm chịu nể mặt mũi. Không tin, ai biết anh lại toát ra cái lý do gì để khấu trừ tiền. Thẩm Thất nhìn Hàn Nhật Ninh không có phản ứng gì. Tôi bây giờ đã không sao rồi, tôi đi về trước đây. Có gì cần thiết thì cứ gọi qua điện thoại cho tôi sẽ chăm chỉ làm việc trả tiền lại. Thẩm Thất nói xong câu đó, quay người vẫn muốn đi. Hàn Nhật Ninh dùng sức kéo một cái. Thẩm Thất còn chưa bước ra được một bước thì chân lập tức đã bị kéo trở lại rồi. Thẩm Thất chưa kịp phòng bị, lập tức ngã vào trong lòng của Hàn Nhật Ninh. Bàn tay to lớn của Hàn Nhật Ninh chụp tới, vững vàng mà ôm lấy eo của Thẩm Thất. Tà mị mà cười, ở bên tai Thẩm Thất nói, bây giờ là có việc làm. Anh đói bụng rồi, đem nho vừa được hái rửa sạch rồi có thể khấu trừ được một khoản nợ 10.000. Thẩm Thất kỳ thật rất muốn có thể chịu chết, chứ không chịu nhục đấy. Nhưng là nghĩ tới khoản nợ của mình, cô vẫn là quyết đoán chịu thua rồi. Đương nhiên, cô cũng không phủ nhận, cô thật ra rất muốn xem bộ dáng ăn nho của Hàn Nhật Ninh. Dù sao thì thật sự cũng có thể nói rằng sắc đẹp thay cơm. 50.000, Thẩm Thất có kẻ mặc cả. 15.000, Hàn Nhật Ninh không chịu trách nhiệm mà tăng thêm chút. 40.000, Thẩm Thất nghiến răng nghiến lợi. 20.000, không thể nhiều hơn nữa rồi. Hàn Nhật Ninh như làm trò đùa dai mà khẽ cắn vào tai của Thẩm Thất. Không bất ngờ, cả người Thẩm Thất một hồi run rẩy, từ gương mặt đến cổ tất cả đều đỏ thấu hết rồi. 30.000. Thẩm Thất vẫn còn dựa vào nơi hiểm yếu mà ngoan cố chống lại. 20.000, không dựa thì thôi. Hàn Nhật Ninh đột nhiên buông Thẩm Thất ra, không lưu luyến mà buông tay. Thẩm Thất cắn răng một cái. 20.000 thì 20.000. Tiểu Xuân mấy người thật sự sắp nhịn không được nữa rồi. Cùng với Tổng Tài cò kè mặc cả, có mấy ai có thể thắng được. Huống hồ mấy cái nợ nần kia đều là Tổng Tài tự mình thuận miệng mà quyết định đấy. Thẩm Thất bưng nho trong mâm lên, nổi giận đùng đùng quay về rửa sạch. Hàn Nhật Ninh mặt mày hớn hở nhìn bóng lưng của Thẩm Thất, xém chút nữa không kiềm chế được. Lúc này điện thoại ở trong tay của Tiểu Xuân reo lên. Tiểu Xuân nhìn qua dãy số trên điện thoại, lập tức báo cáo. Tổng Tài, là điện thoại của Phùng Tiểu Thư. Hàn Nhật Ninh đưa tay tiếp lấy. Phùng Tiểu Thư, có chuyện gì sao? Phùng Khả Hân ở bên kia điện thoại là một khẩu khí định liệu trước mà nói. Hàn Nhật Ninh, em muốn nói một ít chuyện với anh, là về Thẩm Thất đấy. Không có hứng thú. Hàn Nhật Ninh nói xong định cúp điện thoại. Phùng Khả Hân ở bên kia điện thoại lại nói. Em hôm nay mới vừa có được một tin tức. Thẩm Thất đã kết hôn rồi. Chồng của cô ấy, anh cũng quen biết. Mắt phượng của Hàn Nhật Ninh hơi híp lại, khóe miệng tà mị, khều lên. Ồ, vậy ư? Em ấy có kết hôn hay không? Với cô lại có quan hệ gì? Cô cảm thấy Thẩm Thất không ở bên cạnh tôi, cô liền có cơ hội sao? Hàn Nhật Ninh được thu hồi lại sự nho nhã lễ phép của hắn, trở nên lạnh lùng và khắt khe. Bất kỳ làm tổn thương người của hắn, hắn đều ban cho một đả kích sấm sét. Phùng gia cũng không ngoại lệ.